bộ ma đá cô, bắt đầu tinh luyện theo phương pháp của mình. Cứ như thế, suốt 3 tiếng sau, trước mặt Tiêu Hoàng đã bày ra đủ loại ma văn dịch. Lần này Tiêu Hoàng muốn chế tạo chiến văn tên là Củ Trận. Đó là dùng lực không gian làm phụ trợ chiến đấu cực mạnh. Nếu thành công, hiệu quả tuyệt đối làm kẻ địch không tưởng được. Đau đầu bó tay, lấy ra khối hắc luyện thạch đã được cắt mài sẵn, Tiêu Hoàng bắt đầu tạo hình từng chút, vận dụng tới toàn bộ những kỹ xảo mà mình nắm giữ. Mục đích là tiến hành cường hóa không hạn chế, cùng với bảo trì độ ổn định cực mạnh của chiến văn Củ Trận. Văn lộ dày đặc đã được tạo hình xong, Tiêu Hoàng rót đủ loại ma văn dịch nhiều màu vào trong. Sau đó kích hoạt, thẳng đến đêm khuya, Tiêu Hoàng mới cho ra lò chiến văn Củ Trận mà mình chuẩn bị đã lâu. Trên ma văn châu đen thui phủ kín những đường cong đủ màu. Thoạt nhìn lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ, phía sau lộn xộn đó là huyền ảo người ta hoa cả mắt. Mỗi một nét đều có tồn tại huyền diệu, tuyệt đối là tay nghề đại sư. Đương nhiên, trả giá cũng cực lớn, trực tiếp xài hết những tài liệu mà Tiêu Hoàng gom góp từng chút một trong thời gian qua. Đúng là bỏ vốn gốc đi chế tạo mà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đặt ma văn trên lòng bàn tay, Tiêu Hoàng từ từ rót ngự lực vào, như đang rút vé số, mong chờ bên trong có nhiều cổ năng lượng, có thể sử dụng lâu dài, vì chiến văn này khác với trước kia, muốn kiếm đủ những loại tài liệu này, hoàn toàn là gặp may giống như tử hồn đan, chỉ riêng nửa mảnh ma đã cô, muốn tìm được là điều rất khó, chỉ là khi Tiêu Hoàng rót ngự lực vào trong chiến văn Củ Trận. Chân mày Tiêu Hoàng bỗng run lên, miệng há ra, sắc mặt từ từ thay đổi, từ bình thản hơi lo lắng, dần dần trở nên kinh ngạc, bởi vì Tiêu Hoàng không cảm nhận được bên trong chiến văn Củ Trận có một cổ năng lượng nào tồn tại. Điều này có nghĩa gì? Chiến văn vĩnh cửu, trời à, Tiêu Hoàng cúi đầu nhìn chiến văn Củ Trận trong tay, thì thào lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc lấp lánh ánh sáng. Không nói quá, Tiêu Hoàng chế tạo chiến văn lâu như vậy, ngay cả chính Tiêu Hoàng cũng không biết có bao nhiêu cái chiến văn lớn nhỏ. Ngoài mặc nại phụ văn là lợi dụng quy luật đặc thù chế tạo ra ma văn vĩnh cửu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng đánh bậy đánh bạc chế tạo ra được chiến văn vĩnh cửu. Còn là chiến văn quý giá như thế, không thể không nói, lần này coi như Tiêu Hoàng nhân phẩm bùng nổ, giống như đang ở cuộc sống ngày thường, vô tình đụng phải vòng tay của thần may mắn. Kinh ngạc chừng 2 phút, Tiêu Hoàng liền nắm chặt chiến văn Củ Trận, nhảy dựng khỏi ghế, trong ánh mắt chỉ có toàn là hưng phấn, dường như đã lâu rồi Tiêu Hoàng không có hưng phấn như vậy. Loay hoay gần nửa tiếng trong phòng, Tiêu Hoàng vẫn luôn trầm ổn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sau đó nhìn lại chiến văn Củ Trận trong tay, Tiêu Hoàng tỉnh táo lại, mới ý thức được yếu tố trọng yếu, chiến văn này có sử dụng được không? Nếu tính năng chỉ thông thường, hay là không dùng được, vậy thì có là vĩnh cửu, vậy thì sao chứ? Mà trước đó, Tiêu Hoàng vẫn luôn tránh khỏi chuyện như thế, cẩn thận đặt chiến văn Củ Trận vào trong túi ma văn. Tiêu Hoàng lấy ra một thùng chứa ma văn quấy nhiễu không gian, mang theo nó đi chỗ tu luyện, thẳng đến sân huấn luyện ma văn, bởi vì là đêm khuya, trên sân huấn luyện vắng lặng, chỉ có đèn ma văn xung quanh là còn sáng, cả sân huấn luyện trở nên tối tăm. Đi vào trung tâm sân huấn luyện, tạm thời đặt hộp gỗ sang một bên, Tiêu Hoàng mở túi ma văn, lấy ra chiến văn Củ Trận, khởi động nó, nháy mắt, trên cánh tay Tiêu Hoàng đã quấn đầy những tơ năng lượng đủ màu. Hít thật sâu, Tiêu Hoàng mới giơ tay lên, tiếp theo trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng hình thành vô số tuyến năng lượng mảnh như sợi tóc, đan xen vào nhau, không ngừng mạnh lên, chỉ vài giây, trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng đã hình thành đoàn ánh sáng màu lam rất đậm, khiến người ta cảm giác nó như trùng động bỏ túi, không gian xung quanh như đang trở nên vặn vẹo, bụp. Một lát sau, ngay lúc đoàn ánh sáng lam đậm kia đạt tới mức tối đa, cả đoàn ánh sáng trực tiếp xé tan, hình thành những vật thể quái dị hình thoi cao 2 m, rộng khoảng 1 m, như một mảnh thủy tinh được khảm vào không gian, tổng cộng 18 cái, lấy Tiêu Hoàng là trung tâm, từ chỗ Tiêu Hoàng, trong bán kính 10 m, xếp thành hình vòng tròn, theo ngự lực của Tiêu Hoàng điều động, chậm chậm di động trước sau người hắn. Thực ra, đây là một loại khe nứt không gian cự ly siêu ngắn trải qua xử lý đặc thù. Mỗi một cái khe nứt không gian đều kết nối lẫn nhau. Nói trắng ra là hy sinh truyền tống cự ly xa, thông qua các loại phương pháp cường hóa tính ổn định, sẽ không dễ bị quấy nhiễu. Theo Tiêu Hoàng không ngừng điều động ngự lực, 18 cái khe nứt không gian hình thủy tinh này phân bổ lung tung trên sân huấn luyện. Lúc này Tiêu Hoàng lui ra vài bước, thản thể nhập vào trong khe nứt không gian thủy tinh, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền bước ra ở một cái khe nứt không gian khác. Nháy mắt đi ra bên kia sân huấn luyện, cái này còn chưa xong, ngay sau đó Tiêu Hoàng tiến vào trong một cái khe nứt không gian khác. Tiếp đó liền đứng ở trước khe nứt không gian trên đỉnh khu nghỉ ngơi. 18 cái khe nứt không gian thủy tinh này xếp hàng, chính là Củ Trận, có thể để cho Tiêu Hoàng xuyên qua xuyên lại xuất quỷ nhập thần. Chương 952, uy lực Củ Trận, lại lui ra sau một bước, tiến vào khe nứt không gian thủy tinh, tiếp theo Tiêu Hoàng đã đứng ở giữa quảng trường, nhìn cảnh này, sắc mặt Tiêu Hoàng hiện lên mừng rỡ nhàn nhạt, đủ thấy những gì mình tính toán không gian phức tạp, cùng với kết cấu ma văn siêu rắc rối, bây giờ đã có hiệu quả, chẳng qua, bây giờ còn không phải là lúc cao hứng. Mọi người đều biết, muốn mở ra khe nứt không gian, cần phải ở trong tình huống không có năng lượng quấy nhiễu. Đối với mặt này,